Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488. Chương 488. Phòng bán vé công bố. Ngày thứ hai, thứ bảy. Ngày này là ngày nghỉ. Nhưng vừa trải qua một nhường hắn kinh hoàng cuối tuần, Trương Dương hiển nhiên không có muốn nghỉ ngơi dự định. Hắn đi tới Vượt Ngục đoàn kịch, tiếp tục quay chụp này bộ kịch ở quốc nội màn ảnh. Vượt Ngục đoàn kịch ở quốc nội đã trì hoãn không ngắn thời gian. Hắn dự định thừa dịp mấy ngày nay thời gian đem này bộ kịch ở quốc nội màn ảnh toàn bộ đập xong. Đi tới hiện trường, đơn giản bố trí một hồi, quay chụp liền bắt đầu. Tây Á tiên sinh vẫn ở bên cạnh Dương, ánh mắt trở nên cực kỳ hừng hực. Đi tới này cái quốc gia đoạn này thời gian, hắn tận mắt nhìn vài chàng vở kịch lớn trình diễn, cũng thật là làm cho hắn tăng kiến thức. Ngày hôm trước, cực hạn đại đuổi bắt, nóng nảy, làm cho trong lòng hắn cũng bắt đầu sinh một chút ý tưởng khác. Liền, ở quay chụp khoảng cách, hắn vẻ mặt tươi cười tìm tới Trương Dương. Rất trực tiếp hỏi dò hắn có hay không đến nước Mỹ cũng làm hai đương tống nghệ tiết mục ý nghĩ. Cực hạn khiêu chiến, ở quốc nội thu thị xuất cùng sự vang dội thật sự rất nhường hắn đỏ mắt. Nếu như Box TV đài cũng có thể có như vậy một đương vương bài tiết mục, phỏng chừng bọn họ có thể ổn làm người thứ nhất thật nhiều năm. Nhường hắn cảm thấy thất vọng chính là, Trương Dương không có phương diện này ý nghĩ. Mặc kệ hắn khuyên như thế nào, mặc kệ hắn tung thế nào mê hoặc, Trương Dương đều là cười lắc đầu, làm cho hắn một trận không nói gì. Cuối cùng, hắn lùi lại mà cầu việc khác, nói không cần hắn tham dự sáng tác, hắn chỉ cần cung cấp sáng tạo cùng phụ trách chế tác là được. Theo Vượt Ngục đoàn kịch ở quốc nội thời gian dài như vậy, hắn đối với Trương Dương cũng coi như là có một toàn diện hiểu rõ. Hơn nữa, khoảng thời gian này tự mình trải qua Nhượng Tử Đạn Phi sự kiện, hắn đối với Trương Dương có thể nói là khâm phục đến phục sát đất. Hắn hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần Trương Dương đồng ý, hắn tuyệt đối có thể làm ra một đương ở nước Mỹ cũng đại được hoan nghênh tiết mục. Có thể nhường hắn suýt chút nữa thổ huyết chính là, Trương Dương nhưng vẫn là lắc đầu. Oai, Tây Á rất khó hiểu. Trương Dương mở ra hai tay, rất bất đắc dĩ nói không thời gian. Tây Á rất thẳng thắn lườm một cái. Không thời gian, người này nói dối cũng thật là há mồm liền đến a. Người cũng mặc kệ nhân ra có tin hay không. Nghe hắn như thế trắng ra thái độ, hắn cũng không tốt cưỡng cầu nữa. Có điều hắn cũng mơ hồ có thể đoán được hắn từ chối nguyên nhân. Biết hắn 8 phần 10 là, dù sao, một đương tống nghệ tiết mục như thế nào đi nữa được hoan nghênh. Nó sức ảnh hưởng cũng phi thường có hạn. Đơn giản tới nói chính là không thể nào ở trong phạm vi toàn thế giới sản sinh ảnh hưởng. Như Trương Dương loại này dã tâm bừng bừng ra hỏa, không chịu tốn ở trên mặt này cũng hoàn toàn có thể nói còn nghe được. Dù sao nước Mỹ không phải hắn tổ quốc, hắn căn bản không cần thiết đi làm bọn hắn vui lòng, không cần thiết đi đùa hắn môn hài lòng. Nếu không làm tiết mục, vậy chúng ta nói chuyện điện ảnh. Tây Á rất đông cứng rời đi đề tài. Ông chủ của ta đối với ngươi ở vũ đài quốc tế trên bộ phim đầu tiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Trương Dương rất bất đắc dĩ, nói rằng, Tây Á tiên sinh, các ngươi là không phải quá nóng ruột một chút. Có sao? Tây Á có chút vô tội chừng hai mắt, hỏi, ngươi không phải là muốn phải nói cho ta ngươi vẫn không có làm tốt bước hướng về vũ đài quốc tế. Chuẩn bị đi, ngươi vẫn đúng là nói đúng. Trương Dương vui mừng mà nói, ta thật không có chuẩn bị sẵn sàng. Tây Á rất không nói gì. Trương Dương cười một cách tự nhiên, đạo diễn, chuẩn bị kỹ càng. Xa xa chuyện đến công nhân viên tiếng kêu gào. Được, Trương Dương đáp một tiếng, đứng dậy đi tới. Tây Á có chút khó hiểu bóng lưng, tâm nói ngươi là thật không có chuẩn bị kỹ càng. Không có chuẩn bị kỹ càng ở vũ đài quốc tế trên biểu hiện tác phẩm. Hay hoặc là, ngươi là ở chờ cái gì thời cơ? Không biết tại sao, hắn càng nghiêng về người sau. Hắn cảm thấy hắn hẳn là ở chờ cái gì? Cho tới chờ cái gì? Hắn vẫn đúng là đoán không được. Nếu đoán không được, Vậy dĩ nhiên liền không đoán. Ngược lại hắn với hắn bảo đảm qua. Bọn họ là hắn ở Hollywood tiền đối tượng hợp tác. Không có giấy trắng mực đen. Chỉ là đơn giản một câu nói. Nhưng bọn họ nhưng không một chút nào hoài nghi. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng hắn làm người. Hắn nếu nói rồi, vậy khẳng định sẽ làm được. Đương nhiên, tiền đề là chính bọn hắn không tìm đường chết. Nhắc tới cũng buồn cười. Ở Hollywood có thể xếp vào 3 vị trí đầu truyền hình bá chủ. Lại như thế quan tâm một tha hương nơi đất khách quê người người trẻ tuổi. Này nghe vào đúng là một cái rất tốt cười sự tình. Nhưng Tây Á lại không cho là như vậy. Bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng Hollywood những kia đồng hành cũng đang không ngừng nghĩ. Biện pháp với hắn đáp tuyến. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Trương Dương đem mình hết thảy tinh lực đều đặt ở vượt ngục, trên, ở liền với vỗ 5 ngày sau. Vượt ngục, quốc nội màn ảnh toàn bộ đập xong. Cũng là ở này một ngày. Ở trên màn ảnh lớn cùng Tiên Phong truyền thông xé giết một tháng. Nhượng Tử Đạn Phi, cũng từ các đại Cinemax ló cao. Cùng với nói xé giết, chẳng bằng nói hành hạ đến chết càng thích hợp một ít. Nhân vì là Tiên Phong truyền thông thua rất thảm. Rất thảm rất thảm. Phòng bán vé rất nhanh bị thống kê đi ra. Nhượng Tử Đạn Phi, 13, 19 ức, anh hùng vô địch, 6, 02 ức, bởi vì sớm có chuẩn bị tâm lý. Vì lẽ đó cái thành tích này không có khiến mọi người mang đến quá nhiều kinh hãi cùng chấn động. Thế nhưng, vô số người trái tim vẫn bị mạnh mẽ chấn động một cái. Bởi vì đây là mới phòng bán vé ghi chép. Cũng nhân vì là Tiên Phong truyền thông thật sự thua quá thảm. Nhượng Tử Đạn Phi, chiếu phim ban đầu, hầu như không ai. Lúc đó ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Tiên Phong truyền thông đại chế tác trên. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng là làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Trương Dương đánh vỡ chính mình sáng tạo cao nhất phòng bán vé ghi chép. Tuy rằng này đã là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Tuy rằng bọn họ từ lúc nửa tháng trước cũng đã dự thấy cái này kết quả. Nhưng nó thật sự liền như vậy ra hiện tại bọn họ trước mắt thời điểm. Bọn họ vẫn có chút khó có thể tin. Kế, cực hạn đại đuổi bắt. Sao, toàn bộ thế giới giải trí lần thứ hai rơi vào quỷ dị trong trầm mặc. Không có ai biết những người này hiện tại là thế nào phức tạp tâm tình. Một tân nhân, không có dấu hiệu nào ném ra một bộ động họa. Sau đó dẫm Hollywood đại chế tác bốc thẳng lên. Đánh vỡ mười mấy ghi chép. Đạt được quốc nội cao nhất phòng bán vé. Hơn nữa so với ban đầu cao nhất phòng bán vé đầy đủ cao nhiều gấp đôi. Vẫn là người mới này. Mang theo mấy cái miễn cưỡng xem như là ba tuyến minh tinh diễn viên vỗ một bộ bọn họ trước đó thậm. Chí cũng không biết cái gì đề tài điện ảnh. Sau đó cố ý chọn một đối thủ phi thường mạnh mẽ cùng khóa chiếu phim. Bọn họ cho rằng hắn ngu xuẩn. Bọn họ cho rằng hắn đang tìm cái chết. Bọn họ rất đáng thương. Bọn họ cười trên sự đau khổ của người khác chờ hắn thoại. Sau đó, bọn họ đem bọn họ cho rằng đối thủ phi thường mạnh mẽ đánh cho liên tục bại lui. Hắn đem bọn họ cho rằng đối thủ phi thường mạnh mẽ đánh cho không hề chống đỡ lực lượng. Hắn đem hắn đánh cho vỡ đầu chảy máu. Hắn đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Hắn đem hắn đánh cho liền bọn họ cũng không nhận ra. Bọn họ liền như vậy trơ mắt không có ai biết bọn họ lúc đó chịu đến thế nào kinh hãi. Cuối cùng, hắn bộ phim này bắt được thuộc về thành tích của hắn. Đứng chói mắt nhất đỉnh điểm. Với bọn hắn đã từng sáng tạo 500 triệu ghi chép duy trì một khoảng cách rất rất xa. Loại này hầu như chỉ có thể ở trong phim ảnh sinh cố sự bây giờ nhưng ở tại bọn hắn trước mắt chân. Thực trình diễn, vô số người trầm mặc, yên lặng chịu đựng sự thực này cho bọn họ mang đến to lớn xung kích. Sau đó, bọn họ ngẩng đầu lên, bởi vì, gió nổi lên rồi, thật giống, sắp thay người lãnh đạo rồi. Tiên Phong truyền thông, toàn bộ nhà lớn mấy chục tầng đều nằm ở một quỷ dị yên tĩnh trạng thái. Không người nào dám ra quá to lớn âm thanh, thậm chí ngay cả bước đi cũng không dám đi quá nhanh. Chỉ lo không cẩn thận sẽ chọc giận một vị tâm tình không tốt cao tầng. Trên thực tế, loại này cũng không dám thở mạnh tháng ngày bọn họ đã qua có hơn nửa tháng. Kể từ khi biết, anh hùng vô địch, không thể nào đuổi theo Trương Dương điện ảnh sau. Này tòa đại lâu bầu không khí liền trở nên hơi quái lạ lên. Loại này quái lạ bầu không khí ép tới rất nhiều người đều có loại sắp cảm giác nghẹn thở. Trên lầu một cái nào đó trong phòng họp, một các vị cấp cao yên lặng ngồi ở chỗ đó. Rất yên tĩnh, ai cũng không nói gì. Rất khéo, mỗi người sắc mặt cũng không tốt. Bia 6 ức phòng bán vé. Bọn họ thật sự không biết nên làm sao đánh giá số này theo. Nếu như là nửa năm trước, bọn họ có thể đạt được cái thành tích này, nhất định sẽ ở quốc nội tạo thành không nhỏ náo động. Bởi vì nửa năm trước cao nhất phòng bán vé mới 500 triệu. Kỳ thực coi như là thả vào hôm nay, bộ phim này phòng bán vé cũng có thể đứng vào toàn quốc 3 vị trí đầu. Thế nhưng, không có một người có thể cao hứng lên. Phía trước hai số liệu quá mức chói mắt. Không có so sánh sẽ không có thương tổn. Bọn họ hiện tại bị thương tổn đến mức rất sâu. Rất sâu, rất sâu. 6 ức phòng bán vé. Bọn họ cuối cùng có thể bắt được tay liền 300 triệu cũng chưa tới. Chụp đi thành phẩm, chụp đi ngoài ngạch tăng cường đại ngạch tiền quảng cáo. Bọn họ thậm chí không biết có hay không lỗ vốn. Tự tin tràn đầy một bộ phim. Bọn họ bận bịu trước bận bịu sau dằn vặt gần 2 năm điện ảnh. Cuối cùng nhưng là kết quả này. Bọn họ thật sự muốn thổ huyết. Bọn họ thậm chí đều không nghĩ ra làm sao sẽ rơi vào cái như thế kết quả. Bộ phim này, mặc kệ là danh tiếng vẫn là chất lượng, thật giống đều không thể so Trương Dương kém a. Khả quan chúng làm sao liền đều lựa chọn hắn điện ảnh đây. Rất nhiều người cũng không nhịn được ở trong lòng thở dài. Không ngừng mà hối hận làm sao liền chọc như thế một không theo động tác ra bài kẻ điên. Rất nhiều người lặng lẽ ông chủ lớn, tựa hồ là muốn từ trên mặt hắn là không phải cũng đang hối hận. Đáng tiếc chính là, Giang Đạo Phú trên mặt không có vẻ mặt gì. Bọn họ cái gì cũng tới. Tan họp, vừa lúc đó, Giang Đạo Phú mặt không hề cảm xúc phun ra hai chữ. Xoay người ra phòng họp, một các vị cấp cao hai mặt nhìn nhau. Người và ta, cũng không biết nên nói cái gì. Từ đi làm bắt đầu, đại gia ở đây ngồi gần một canh giờ. Kết quả đại gia một chữ đều không nói. Điều này cũng có thể gọi mở hội. Mọi người lần thứ hai thở dài. Dồn dập đứng dậy rời đi. Lương Khởi là thứ hai đi ra phòng họp. Hắn bước nhanh đuổi theo Giang Đạo Phú. Theo hắn tiến vào phòng làm việc của hắn. Giang Tổng, việc này liền như thế quên đi. Lương Khởi rất không cam tâm hỏi. Giang Đạo Phú ở ông chủ của chính mình trên ghế ngồi xuống. Đầu cũng không đài trả lời. Ngươi có chủ ý. Lương Khởi nhất thời trở nên trầm mặc. Không có chủ ý liền đi ra ngoài đi. Để ta suy nghĩ. Vâng. Lương Khởi không dám nói gì. Trực tiếp xoay người rời đi. Mới vừa đi ra hai bước hắn tựa hồ lại nghĩ đến cái gì. Nói rằng. Chiều hôm qua ta nhận được tin tức. Hắn ngày đó trực tiếp bị mặt trên chú ý tới. Mặt trên thật giống thật thưởng thức hắn vì là toàn quốc khán giả hiện ra như vậy một màn. Giang, Đạo Phú khóe mắt mạnh mẽ nhảy một cái. Không nói gì, Lương Khởi không nói gì nữa. Xoay người lùi ra, Giang Đạo Phú có chút uể oải tựa ở lão bản trên ghế. Ở ngoài trầm mặc cực kỳ lâu, tâm tính thiện lương mệt. Trương Dương lần này là thật sự đem hắn đánh đau đớn. 2 năm tâm huyết bị lụi tàn theo lửa. Trái tim của hắn bây giờ còn có chút mơ hồ làm đau. Nhưng hắn khó có thể tiếp thu chính là, bọn họ lần này là thật sự bị Trương Dương đánh bại. Chân thật loại kia, trong vòng bá chủ lại thua ở một hơn 20 tuổi người trẻ tuổi trong tay. Đây là hơn một đại chuyện cười. Ngày hôm nay qua đi, Tiên Phong truyền thông ở trong vòng còn có thể còn lại bao nhiêu uy vọng. Nghĩ đến hắn đánh ra bộ phim này. Trái tim của hắn lại bắt đầu mơ hồ làm đau. Tiến vào Nga Thành Trương mặt dỗ chính là tiến vào thế giới giải trí Trương Dương. Nga Thành bá chủ Hoàng Tứ Lăng chính là thế giới giải trí bá chủ Tiên Phong truyền thông. Này thật sự quá điên cuồng. Này cái kẻ điên vì cười nhạo bọn họ. Lại biên ra một cố sự. Đánh ra một bộ phim. hắn cũng coi như là chân chính lĩnh giáo đến hắn cái kia khiến người ta run sợ năng lực. Càng làm cho hắn cảm thấy tan vỡ chính là, Trương Dương khó chơi trình độ một lần lại một lần bị quét mới. Mỗi quét mới một lần, thực lực của hắn liền bị tăng cường mấy phần. Mỗi quét mới một lần, hắn khó chơi trình độ liền bị tăng cường mấy phần. Đây là ở qua cửa đánh quái sao? Cuối cùng đại boss thuộc tính có thể tùy tiện điều. Người hắn miêu ở đậu ta. Giang Đạo Phu phẫn nộ trừng mắt trời cao. Nếu như sớm biết Trương Dương sẽ khủng bố như vậy, hắn lúc trước chắc chắn sẽ không với hắn trở thành kẻ địch. Hiện tại cho tới cái này hoàn cảnh, hắn cũng không biết đường phía sau nên đi như thế nào. Hắn làm từng ra không ngừng một cái nhường mặt trên đại nhân vật thưởng thức sự tình. Đi quan hệ nhường chính thức phong sát hắn khẳng định là không thể nào. Lùi một bước nói, đến hiện tại tình trạng này, coi như là phong sát hắn cũng không có ý nghĩa gì. Hắn cũng đã đem bàn tay hướng về Hollywood, nơi nào còn sẽ quan tâm quốc nội phong sát. Với hắn chính diện gắng gượng chống đỡ. Này một lần lại một lần giáo huấn làm cho hắn đã không còn tự tin. Nghĩ đến một vòng, hắn vẫn cứ không nghĩ tới có biện pháp gì có thể đối phó cái kia nhường hắn đau đầu người trẻ tuổi. Sáng lập Tiên Phong truyền thông tới nay, đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy như thế vô lực. Cùng Tiên Phong truyền thông không giống, Internet vào lúc này nhưng là phi thường náo nhiệt. Phòng bán vé công bố sau, Trương Dương Tia Ba rất trực tiếp sôi trào. Tuy rằng sớm có dự liệu, nhưng chân chính đang xác định kết quả này thời điểm, võng hữu môn vẫn là không nhịn được muốn đang hoan hô. Trận này vở kịch lớn bọn họ từ đầu tới đuôi đều ở vây xem. Bọn họ thường thoải mái. Trương Dương cùng Tiên Phong truyền thông trở mặt sự tình hầu như đã là người người đều biết. Khả năng là đồng tình người yếu duyên cớ. Không chê sự tình đại bọn họ hầu như đều hy vọng Trương Dương có thể trình diễn một hồi đột kích. Ngược vở kịch lớn, kết quả hắn thật sự làm được. Hắn mạnh mẽ đánh Tiên Phong truyền thông thứ khổng lồ này một vang dội bạt tai. Phong truyền thông náo loạn cái chuyện cười lớn. Những này đã đại vào đến Trương Dương trong nhân vật khán giả đều thoải mái đến thoải mái tràn trề. Ha ha ha, thật là vui, thật sự thật là vui. Tiên Phong truyền thông hiện tại khẳng định là tan vỡ. Liền với hai lần thua ở Trương Dương trong tay, ta phỏng chừng bọn họ đều có bóng tối. Muốn nhớ lúc đầu những kia nhà phê bình điện ảnh những minh tinh kia không ngừng mà nói khoác. Anh hùng vô địch, ta liền muốn cười. Này mặt đánh cho, thật không phải bình thường vang dội. Ta hiện tại đặc biệt nhớ biết Tiên Phong truyền thông hiện tại là cái gì tâm tình. Lúc trước bọn họ nhưng là không chỉ một lần vi bác nói mạnh miệng a Tiên Phong truyền thông. Chắc chắn sẽ không liền như vậy quên đi. Mặt sau còn có chính là trò hay ha ha. Cầu vote converter tháng 9. Hắc Tam, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.